Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Xung quanh dần dần dừng lại, hư không dường như đã khôi phục bình tĩnh. Nhưng Thủy Linh và Hoang Thần chiến đấu càng hung hiểm hơn. Nếu có một ai đó không duy trì được sẽ bị kẻ còn lại hút khô. Thần thức của song phương đang không ngừng đối đầu, không ngừng công kích lẫn nhau. Khi tất cả hai nhanh chóng hạ xuống, Kế Ngôn ở bên cạnh mang theo Vô Khâu kiếm ngo ngoe muốn động. Lữ Thiếu Khanh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Chờ tới khi phù hợp, bọn họ có thể thừa cơ xuất thủ, cho Hoang Thần thêm vài vết thương. Không cầu chơi chết Hoang Thần, chỉ cầu Hoang Thần bị thương nặng hơn một chút. Mặc dù khí tức của Hoang Thần đã giảm xuống phân nửa, nhưng vẫn cường đại hơn bọn họ. Cho nên, Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn chờ sẵn một bên lẳng lặng chờ thời cơ xuất hiện. Hư không lần nữa trở về tịch mịch, chỉ thi thoảng có sóng không khí do Thủy Linh và Hoang Thần va chạm khuếch tán ra bốn phía. Thời gian dần dần trôi qua, so ra Thủy Linh vẫn kém Hoang Thần một chút. Khí tức của nó giảm nhanh hơn, mà khí tức của Hoang Thần ngược lại còn tăng thêm. Lữ Thiếu Khanh cảm giác được thì không nhịn được mà lắc đầu, đồ vô dụng. Dù sao cũng là đại thừa kỳ cơ đấy. Nơi này còn là địa bàn của mình, thế mà không đánh bại được người ngoài. Thật mất mặt, Lữ Thiếu Khanh thở dài nói, ra tay đi. Hai ánh kiếm cao vạn trượng lao về phía Hoang Thần. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn liên thủ ra tay. Bên này Hoang Thần cũng cảm nhận được áp lực lớn lao. Hoang Thần muốn ngăn cản một chút, nhưng Thủy Linh cũng nổi điên gắt gao ngăn nó lại. Phụt, ánh kiếm rơi vào thân thể Hoang Thần, màn xương màu đen càn quét, vẩy ra. Kiếm ý sắc bén khiến cho Hoang Thần cảm giác dường như thân thể mình bị chém làm hai khúc, kiếm ia bạo liệt khiến nó đau đớn như bị xé nứt. Sâu kiến đáng chết, đau đớn, sỉ nhục khiến cho Hoang Thần tức giận đến mức muốn nổ tung. Thứ mà nó chỉ coi là con kiến hôi lại có thể làm nó bị thương. Cút đi, nó gầm lên một tiếng, đánh bay Thủy Linh, sau đó xoay người lại ra sức vồ Lữ Thiếu Khanh một cái. Kế Ngôn đứng trước mặt Lữ Thiếu Khanh, ta lên trước. Muốn đánh bại Hoang Thần, Lữ Thiếu Khanh là mấu chốt. Thân là sư huynh, hắn ta chỉ có thể cố hết khả năng khiến cho Hoang Thần bị thương nặng, tạo cơ hội cho Lữ Thiếu Khanh. Ông, Vô Khâu kiếm đã thăng cấp tỏa ra hào quang chói sáng, Kế Ngôn lại đánh ra một kiếm kia. Ầm ầm, một kiếm như từ dòng sông thời gian đánh ra, cả mảnh hư không đều chấn động. Con người Hoang Thần đột nhiên co rụt lại, mới cảnh giới chừng đó đã lĩnh ngộ được kiếm chiêu thế này. Nhưng, Hoang Thần cười lạnh nói, sâu kiến không biết tự lượng sức mình. Chỉ bằng vào ngươi mà cũng dám cản rỡ trước mặt ta. Chết đi, Hoang Thần vươn móng vuốt ra. Màu đen vạn trượng sộc ra, một cái móng vuốt dài cả 10 tỷ dặm xuất hiện trong hư không. Như một con hung thú vô địch, móng vuốt sắc bén của nó như khai thiên tích địa. Cắm mạnh vào ánh kiếm ngập trời. Ầm ầm, hai cỗ sức mạnh va chạm dẫn phát hư không chấn động. Hoang Thần muốn bạo ngược, ánh mắt lóe ra âm tàn. Dùng phương thức tàn nhẫn xóa đi một kẻ được gọi là thiên tài, là một chuyện khiến nó cực kỳ hưng phấn. Kế Ngôn là thiên tài, vậy nó sẽ xóa bỏ cái tên thiên tài này, thôn vệ hết linh hồn của hắn ta, nhai nát cả huyết nhục của hắn ta. Hoang Thần hưng phấn, nhưng một khắc sau, kiếm ý ngập trời tựa như vương giả giáng lâm lập tức nổ bùm, hư không lại lần nữa chấn động. Móng vuốt hơn tỷ vạn dặm trong hư không nổ tung, ánh kiếm vạch một cái chia nó làm đôi. Phù một tiếng, sương mù màn đen lăn lộn trên MU bàn tay Hoang Thần, một vết thương sâu đến tận xương xuất hiện tại đó, mà còn một mực lan lên tận bả vai. Nếu sâu hơn một chút, Hoang Thần cũng không dám khẳng định cánh tay của mình sẽ chịu nổi. Cảm nhận được cỗ kiếm ý này đáng sợ cỡ nào, Hoang Thần kinh hãi. Tên thiên tài này còn đáng sợ hơn tưởng tượng của nó nhiều. Phong mang vô cùng, khí tức vương giả. Nhân loại này là kẻ bình thường sao? Đáng chết, Hoang Thần lại lần nữa gào thét. Nếu nói lúc trước nó bị Kế Ngôn bổ trúng là do chủ quan, thì lần này là lần thứ ba, Kế Ngôn đối đầu tấn công với nó, và nó vẫn bị đánh trúng bị thương. Không còn tí mặt mũi nào nữa rồi. Lữ Thiếu Khanh thấy thế thì hết sức hài lòng. Hiện tại Hoang Thần yếu hơn rất nhiều, Thủy Linh tấn công không phải không có tác dụng. Hàng lầm kia, ăn một kiếm của ta. Lữ Thiếu Khanh giết ra, một vầng minh nguyệt xuất hiện trong hư không. Hoang Thần chấn kinh một vạn năm, nghẹn ngào kêu lên, lục tiên kiếm quyết. Chương 2994. Như nhìn thấy quỷ, đôi mắt đỏ kè của Hoang Thần trợn trừng trừng, khó mà tin nổi, hét lên chói tai, lục. Lục tiên, kiếm quyết, ngươi có được từ đâu? Lữ Thiếu Khanh hét lên, không biết xấu hổ, cái đầu hàng lởm nhà ngươi đừng có tự thép vàng lên mặt mình. Cái này tên là kiếm quyết mổ heo, chuyên môn đem đi giết đám con lợn nhà ngươi đấy. Hoàng thần còn muốn hỏi gì nữa, nhưng lời vừa rồi của Lữ Thiếu Khanh quá đáng ghét rồi. Chớp mắt, cơn giận nuốt trọn lý trí của nó. Growl, hoàng thần gầm thét, ta làm thịt ngươi. Nó hét lớn một tiếng, sóng âm chấn động hóa thành cơn lốc vô hình càn quét hư không. Một vầng trắng sáng từ trên trời giáng xuống, tỏa ra khí tức hủy diệt, lấy tư thái Thái Sơn áp đỉnh đánh xuống hoàng thần. Ầm ầm, hai cỗ sức mạnh va chạm, bộc phát ra vụ nổ không gì sánh kịp giữa hư không, không gian nơi này không chịu nổi mà sụp đổ từng mảng lớn. Thủy Linh từ phía xa giết lại thấy cảnh này cũng trợn tròn hai mắt. Thân thể nó hơi nhúc nhích, khó mà tin nổi Lữ Thiếu Khanh lại có thể bộc phát ra được sức mạnh cường đại đến thế. Sức mạnh cường đại mang tính hủy diệt lao xuống, chôn vùi âm thanh đợt tấn công của hoàng thần. Nó tiếp tục xuyên xuống, lao về phía hoàng thần. Hai mắt hoàng thần lấp lóe, nó không làm ra bất kỳ hành động ngăn cản nào mà kệ cho cỗ sức mạnh kinh khủng này nuốt chừng mình. Ầm ầm, vụ nổ kịch liệt bùng lên, hoàng thần biến mất. Nhưng không đợi bọn Lữ Thiếu Khanh vui mừng, hoàng thần lại bước ra một bước từ trong vụ nổ, như mang theo vận luận đặc thù, hư không gợn sóng tầng tầng. Gợn sóng lan rộng ra xung quanh, nó đi tới đâu, sức mạnh kinh khủng mang theo uy lực hủy diệt lại yếu bớt, tiêu tan tới đó. Cuối cùng, cả mảnh hư không lần nữa khôi phục sự bình tĩnh, hoàng thần đứng giữa hư không, nhìn chòng chọc Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh cũng bình tĩnh nhìn chằm chằm hoàng thần, trong lòng thầm tiếc nuối, mặc dù uy lực của mặt trăng cực kỳ lớn nhưng với một đại thừa kỳ thì vẫn hơi kém một chút. Quả nhiên là lục tiên kiếm quyết. Hoàng thần nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh, sâu kiến, ngươi có được nó từ đâu? Lữ Thiếu Khanh chớp chớp mắt mấy cái, ngươi đoán xem. Sát ý tăng vọt, hoàng thần chậm rãi giơ móng vuốt lên, lục tiên kiếm quyết rất mạnh, nhưng do đồ sâu kiến như ngươi đánh ra thì đến tư cách gãi ngứa cho ta cũng không có. Lữ Thiếu Khanh cười hỏi, thật sao? Ngươi có gan thì phun máu ra đi, đừng có nuốt xuống. Để tự trải nghiệm xem đây có phải lục tiên kiếm quyết thật sự không, hoàng thần không tiếc tự đón nhận đòn tấn công chính diện của Nguyệt. Uy lực của Nguyệt không phải đùa đâu, Lữ Thiếu Khanh có thể khẳng định, chắc chắn hoàng thần đã bị thương. Dù bị thương không lớn, nhưng khẳng định là có. Sau kiến, hoàng thần nổi trận lôi đình, vồ móng vuốt xuống, chờ ta thôn vệ ngươi sẽ biết. Vù, móng vuốt khổng lồ lại xuất hiện, sức mạnh cấp tốc vào tới, Lữ Thiếu Khanh không kịp phòng bị, phụt máu tươi bay ngược lại ngàn vạn dặm. Ngoá, Lữ Thiếu Khanh mắng to, muốn thừa cơ thoát đi nhưng nơi này đã bị hoàng thần giam cầm từ trước. Móng vuốt khổng lồ vồ xuống muốn bắt lấy Lữ Thiếu Khanh. Nhưng kế ngôn lại ra tay, ánh kiếm lại sáng lên chặt đứt móng vuốt của hoàng thần. Sâu kiến đáng chết, lực sát thương của kế ngôn khiến cho hoàng thần giận dữ, hấp dẫn thù hận của nó, khiến nó chuyển mục tiêu ra tay sang kế ngôn. Hoàng thần, Thủy Linh hét lớn một tiếng, lại lần nữa từ đằng xa giết tới. Nó lại tiếp tục đại chiến với hoàng thần, kế ngôn ở bên cạnh sẵn sàng ra tay bất kỳ lúc nào. Thủy Linh biết mình sắp đến cực hạn rồi. Đã đến nước này nó không cách nào lui bước được nữa, chỉ có thể tiếp tục chiến đấu cùng hoàng thần. Trong hai kẻ, chỉ có một có thể sống. Cho nên, Thủy Linh rất hung hăng liều lĩnh, đánh cho hoàng thần phải ngỡ ngàng. Oanh, Thủy Linh lại bị nó đánh bay một lần nữa, lần này ánh sáng của nó tối hẳn đi, khí tức đã suy yếu lắm rồi, gần như đã hôn mê. Thân thể hoàng thần cũng hơi rung động, mơ hồ có thể nghe được tiếng nó há miệng thở dốc. Hoàng thần nhìn chằm chằm kế ngôn, nếu nó có răng, chắc hẳn lúc này đã nghiến ken két rồi. Hoàng thần chiến đấu với Thủy Linh, kế ngôn ở bên cạnh thì hoảng lại đánh nó một đòn khiến nó phiền chết. Mấy lần nó muốn nghĩ cách chơi chết kế ngôn trước, nhưng vẫn vướng Thủy Linh ở đây, bản thân kế ngôn cũng hết sức giảo hoạt, không cho nó cơ hội nào. Hiện giờ Thủy Linh bắt đầu mất sức chiến đấu, đương nhiên mục tiêu của hoàng thần chuyển sang kế ngôn. Vốn phải thừa cơ chơi chết Thủy Linh, nhưng biểu hiện của kế ngôn khiến nó hận thấu xương. Cho nên, nó muốn giết chết kế ngôn trước. Sâu kiến, chết đi. Hoàng thần gầm thét, móng vuốt sắc nhọn bổ xuống kế ngôn. Ông, kế ngôn vung vô khâu kiếm lên, nhẹ nhàng phá vỡ đòn tấn công của hoàng thần, một lần nữa khiến nó bị thương. Kế ngôn và hoàng thần đều khẽ giật mình. Sau đó, cả hai đều hiểu ra. Thực lực của hoàng thần đã giảm xuống, đánh với Thủy Linh lâu như thế, dù khiến cho Thủy Linh bị thương nặng nhưng hoàng thần cũng không khá hơn chút nào. Hai mắt kế ngôn sáng rực, sát ý trong lòng cùng kiếm ý bùng lên. Kế ngôn ra tay tấn công hoàng thần, vô khâu kiếm vạch ra. Tựa như quét ngang thiên hạ, lấy khí thế vô địch giáng mạnh xuống hoàng thần. Kiếm ý gào thét lại lần nữa bao phủ lấy hoàng thần. Đáng chết, hoàng thần giận dữ, không ngờ nó lại cảm thấy áp lực. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, như dã thú gào thét, sóng âm mang theo sức mạnh vô song chôn vùi ánh kiếm. Kế ngôn suýt phụt máu tươi, nhưng hai mắt hắn ta lại càng sáng hơn. Quả nhiên thực lực của hoàng thần đã giảm xuống. Nếu là bình thường, Một chiêu này của Hoang Thần không đánh chết hắn ta cũng có thể khiến hắn ta bị thương không dậy nổi rồi. Chương 2995. Giết, Kế Ngôn quát lớn, người kiếm hợp làm một, ánh kiếm cuốn theo kiếm ý đầy trời lao tới. Cút đi, Hoang Thần lại hét lớn, vung móng vuốt sắc nhọn, không gian xung quanh như bị nó đánh lên sóng sánh. Lực cản cường đại tầng tầng chặn trước mặt Kế Ngôn, nhưng dù vậy, Kế Ngôn vẫn phá vỡ từng tầng ngăn cản, phong mang vô song, kiếm quang mang theo sát ý của hắn ta lại giáng xuống thân thể Hoang Thần. Rao, Hoang Thần hoàn toàn nổi giận, hung tính tăng vọt, nó dứt khoát mặc kệ một kiếm này lao thẳng về phía Kế Ngôn. Như một con dã thú dồn hết sức lực liều mạng tấn công lần cuối. Phụt, móng vuốt cắm vào người Kế Ngôn, máu tươi vẩy ra. Sâu kiến, đi chết đi. Hoang Thần gầm lên, ngay lập tức lực hút mãnh liệt xuất hiện, nó muốn nuốt chửng luôn cả huyết nhục của Kế Ngôn. Chỉ có làm thế mới có thể tiêu trừ được mối hận trong lòng nó. Nó vẫn luôn kiềm chế Kế Ngôn, hung ác hăm dọa, một con sâu kiến nho nhỏ mà cũng dám vung đao với thần. Huyết nhục của Kế Ngôn cũng có tác dụng rất lớn với nó. Huyết nhục của thiên tài, chẳng những rất ngon, mà còn có thể giải khát. Nuốt chửng Kế Ngôn, nó có thể khôi phục không ít. Sâu kiến, thần niệm của Hoang Thần lộ ra tàn nhẫn. Dưới lực hút mãnh liệt, bản nguyên trong cơ thể Kế Ngôn bắt đầu bị nó cắn nuốt. Nhưng mà, Kế Ngôn cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể mình sắp khô mất rồi, không nhịn được mà nhíu mày. Hắn ta thử phản kháng, nhưng khống chế của một vị đại thừa kỳ làm sao có thể nhẹ nhõm phá vỡ. Nhưng Kế Ngôn không hề bối rối. Chỉ cần giết Hoang Thần, hắn ta cảm thấy mình có chết cũng không sao. Tâm thần Kế Ngôn khẽ động, một mực vận chuyển bắn ra kiếm ý, nương theo lực hút mãnh liệt mà đi. Khí tức sắc bén càn quét, quy tắc bị nó chém đứt. Lực hút biến mất, nhưng với Hoang Thần mà nói, nó chỉ cần động nhẹ một cái thôi là lực hút lại khôi phục. Kế Ngôn nhíu mày, đối mặt Hoang Thần đâu có dễ đối phó. Lực hút càng lúc càng lớn, khí tức trong cơ thể Kế Ngôn nhanh chóng yếu đi, bản nguyên dần dần khô hạn. Kiếm ý trong cơ thể nhanh chóng giảm bớt, trái lại, khí tức của Hoang Thần bắt đầu tăng trở lại. Không nhiều, nhưng đủ để cho nó cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Kế Ngôn đang nghĩ cách, nhưng tất cả biện pháp hắn ta nghĩ ra đều không dùng được. Dù Hoang Thần đã bị thương nặng, nhưng vẫn không đến mức hợp thể kỳ như Kế Ngôn có thể đối phó được. Thủy Linh không thể về nhanh được, Lữ Thiếu Khanh cũng thế. Dường như không có cách nào khác, khí tức của Kế Ngôn tiếp tục hạ xuống, tinh khí huyết nhục cũng biến mất. Ánh mắt Hoang Thần lóe ra bạo ngược, dữ tợn quát lên, sâu kiến, ngươi hẳn là nên cảm thấy vinh hạnh. Chỉ sau mấy hơi thở, Kế Ngôn cảm thấy khí tức của mình bắt đầu tụt xuống tận đáy cốc, trong lòng thầm thở dài. Cứ thế là xong sao? Quả nhiên mình vẫn quá ngây thơ. Tồn tại đại thừa kỳ hoàn toàn không dễ đối phó. Mình chịu chết cũng được, còn liên lụy cả sư đệ. Kế Ngôn tự kiểm điểm bản thân, xuôi gió xuôi nước, khiến cho mình tự cao tự đại, khinh địch. Người khác đều nói mình là thiên tài, thế nhân nào biết sư đệ mới thật sự là thiên tài chứ? Hồi tưởng lại quãng đường cùng nhau đi tới, Kế Ngôn lại càng im lặng. Nếu không có Lữ Thiếu Khanh, hắn ta đã trở thành một đống xương trắng từ lâu rồi. Kế Ngôn không nhịn được mà nhắm mắt lại, âm thầm thở dài. Quả nhiên, mình vẫn quá ngây thơ, chỉ muốn báo thù, kém xa lý trí của sư đệ. Kế Ngôn tiếp tục tự kiểm điểm bản thân, hắn ta không nhịn được mà siết chặt nắm đấm. Lúc này, Kế Ngôn cảm thấy dường như mình đang nắm chặt đế kiếm. Cảm giác đau lòng lại ập đến, cừu hận lại dâng lên trong lòng hắn ta. Báo thù cho đế kiếm, đây là quyết định của ta, dù có giao ra tính mạng của mình cũng sẽ không hối tiếc. Trong lòng Kế Ngôn dần dần kiên định, hắn ta mở to mắt, đối mặt với Hoang Thần vẫn vô cùng sắc bén, ta muốn giết ngươi. Khặc khặc, Hoang Thần cười, đây là tiếng kêu rên của con mồi trước khi chết sao. Sâu kiến, dù ngươi có nói bao nhiêu thì cũng không phải đối thủ của ta, ngươi nhận mệnh đi. Đi, sau khi nói xong, nó đột nhiên tăng lực, nhanh chóng hút khô sâu kiến. Nhưng một khắc sau, Hoang Thần ngây ngẩn cả người. Nó không hút được nữa. Hút khô rồi chăng? Hoang Thần không tin vào ma quỷ. Nó lại lần nữa ra sức. Vù, đột nhiên, từ trong cơ thể Kế Ngôn truyền ra một cỗ sức mạnh. Kiếm ý đã biến mất do thể lực khô cạn lại lần nữa xuất hiện, như dục hỏa trùng sinh. Mang theo khí tức sắc bén và vương bá xuất hiện. Phụt, thân thể Hoang Thần vỡ tan, từng đạo kiếm khí bộc phát trong cơ thể nó. Sương mù màu đen vẩy ra tựa như máu tươi, chẳng mấy chốc đã bốc ra được một đoàn. Growl, Hoang Thần nổi giận gầm lên một tiếng, đang định hành động. Hai mắt Kế Ngôn lóe lên lấp lánh, một đạo thần thức mãnh liệt trào ra tựa như lợi kiếm đâm mạnh vào trong thức hải của Hoang Thần. Kiếm y sắc bén lại lần nữa bộc phát. Growl, đáng chết, cảm giác đau đớn kịch liệt khiến cho Hoang Thần kêu lên thảm thiết, hai mắt đỏ kè, ôm đầu nhanh chóng lùi lại. Kế Ngôn thở hổn hển, Vô Khâu kiếm lăn lộn trong tay, muốn thừa dịp nó đang đau mà đòi mệnh. Nhưng tay phải của hắn ta đang run rẩy, không còn sức mà giơ lên nữa, đã đến mức sơn cùng thủy tận. Growl, Hoang Thần đau khổ tru lên, nó không thể tin nổi. Tinh thần quyết, rốt cuộc đám sâu kiến các ngươi là ai? Tại sao lại biết những công pháp này? Lục Tiên kiếm quyết, Kinh thần quyết, đây không phải công pháp thuộc về thế giới này, vì sao lũ sâu kiến này lại biết? Chúng lấy được từ đâu? Thấy Kế Ngôn còn muốn giơ kiếm lên nhìn mình, Hoang Thần nổi giận. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh à, đừng có không coi Đại Thừa Kỳ ra gì. Chương 2996. Chết đi, đám sâu kiến có quan hệ với tàn hồn đều phải chết. Hoang Thần gầm lên một tiếng, dốc hết khí tức cuối cùng trong cơ thể mà vồ xuống một chảo. Chớp mắt, thiên địa lật úp, Kế Ngôn dã trở thành chim trong lồng, không trốn đi đâu được nữa. Bị dồn vào tuyệt cảnh, đấu trí của Kế Ngôn lại bị kích thích. Chết còn không sợ, chẳng lẽ lại sợ một Hoang Thần? Kế Ngôn lập tức nuốt đan dược mà Ti giao cho mình. Hắn cảm nhận khí tức của mình, mới chỉ khôi phục một phần nhỏ, loại đan dược này có hạn chế về thời gian, khoảng thời gian giữa hai viên gần quá cũng không phát huy được phần lớn hiệu quả. Trong lòng Hoang Thần lại nhảy lên, tiên linh đan. Đáng chết, nó lại quát lên một tiếng, tất cả khí tức trong cơ thể càn quét mà ra, tấn công Kế Ngôn. Đã khôi phục được một chút, Kế Ngôn không cam chịu yếu thế, đánh ra một chiêu mạnh nhất của mình. Ánh kiếm và móng vuốt lại va chạm giữa hư không. Kế Ngôn phụt ra máu, bay ngược trở lại, tựa như lưu tinh biến mất giữa hư không. Hoang Thần cũng không khá hơn chút nào, nó bị ánh kiếm bao phủ điên cuồng oanh kích. Chờ khi ánh kiếm biến mất nó đã thoi thóp, thân thể màu đen không ngừng toát ra sương mù màu đen, làm sao cũng không ngăn được. Thân thể nó không ngừng nhúc nhích, đã tới biên giới sụp đổ. Một hồi lâu sau nó mới miễn cưỡng khống chế được bản thân bình tĩnh trở lại, bay về phía Thủy Linh. Hiện tại nó chỉ có thể thôn vệ Thủy Linh mới có thể khôi phục được. Sâu kiến đáng chết, âm thanh phẫn hận của Hoang Thần vang lên giữa hư không, ta muốn nuốt chửng tất cả các ngươi. Nó vừa dứt lời, một quả cầu lửa thật lớn xuất hiện trên đầu. Hoang Thần ngẩng đầu lên, đau khổ co lại, tiên hỏa cầu thuật. Đáng chết, Hoang Thần càng khẳng định suy đoán của mình. Growl, Hoang Thần gầm lên, tàn hồn, chết đi. Sóng âm lan xa, nhẹ nhàng phá hủy quả cầu lửa khổng lồ. Quả cầu lửa nổ cái oanh một tiếng, tỏa ra ánh sáng lóa mắt, bốc lên bụi mù cuồn cuộn. Đồ hàng dởm nhà ngươi giống cái gì mà giống? Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, trong chớp mắt tiên hỏa cầu thuật nổ tung đã cho Hoang Thần một kiếm. Kiếm ý bộc phát, Mặc Quân kiếm tỏa sáng, trong ngọn lửa tựa như một con thần long gào thét xông lên trời. Giữa hư không, một vầng trăng sáng như ẩn như hiện, ánh trăng lạnh lẽo chiêu rọi hư không, lộ ra mấy phần thanh u thanh nhã. Vô số ngôi sao cùng tỏa sáng, vây quanh mặt trăng như chúng tinh phủng nguyệt. Một khắc sau, ánh sáng xung quanh tiêu tán, vô số ngôi sao nổ tung, vô số sức mạnh từ sâu trong bóng tối cuồn tới. Cuối cùng, trong ánh trăng, chúng vỡ tan, năng lượng hủy diệt bộc phát. Cuối cùng hội tụ thành một cỗ sức mạnh hủy thiên diệt địa giáng xuống Hoang Thần. Lục Tiên kiếm quyết, thức thứ ba. Hư không diệt, Growl, lúc này Hoang Thần đã cảm nhận được uy hiếp thật sự. Nó đã tự mình kiểm nghiệm. Là Lục Tiên kiếm quyết thật sự, không thể giả được. Khi mạnh nhất nó còn có thể trực tiếp ngăn cản, nhưng hiện giờ nó đã là dầu hết đèn tắt, dám lấy cứng trọi cứng thì chỉ có chờ chết đi. Hoang Thần gầm lên, màn xương đen trong cơ thể không ngừng dũng mãnh phụt ra, chẳng mấy chốc đã tạo thành một đoàn xương đen, giấy giụa, ngọ nguậy, dường như có thứ gì đó bên trong. Xương đen nhúc nhích vài lần, sau đó nhanh chóng lan rộng, chẳng mấy chốc đã mở rộng tới phạm vi ngàn vạn dặm, trôi nổi trong hư không. Sức mạnh hủy diệt giáng xuống, màn xương đen khổng lồ như một cái lưới bao phủ cả cỗ sức mạnh này. Ầm ầm, sức mạnh bạo ngược bộc phát, tràn ngập từng góc một trong hư không. Lữ Thiếu Khanh cũng bị cỗ sức mạnh này ảnh hưởng, quát to một tiếng, ôi. Quần áo hắn lập tức vỡ vụn, máu tươi điên cuồng phụt ra, sau đó hắn ngất đi trôi nổi trong hư không. Thật lâu sau, vụ nổ mới chậm rãi biến mất, hư không dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Không gian vỡ tan cũng đang chậm rãi khép kín. Hư không an tĩnh và tĩnh mịch, đến mức khiến cho lòng người phát lạnh. Lữ Thiếu Khanh trôi nổi trong hư không, chậm rãi lướt tới theo bờ sông, không nhúc nhích, hôn mê bất tỉnh. Vù, như có âm phong nổi lên, khí tức âm lãnh truyền đến, một khắc sau, một nắm xương đen cỡ nắm tay không ngừng nhúc nhích hiện ra bên cạnh Lữ Thiếu Khanh. Màu của quả cầu xương đen này còn đậm hơn hư không vài lần, thôn vệ tất cả ánh sáng. Bóng tối càng thêm thuần túy, trong bóng đêm cực kỳ nổi bật. Quả cầu xương đen kia ngọ nguậy một hồi, cuối cùng một thứ như cây kim vươn ra, không ngừng kéo dài, cuối cùng chậm rãi cắm vào thân thể Lữ Thiếu Khanh. Khặc khặc, Trong màn xương đen phát ra tiếng cười đầy tà ác, sau đó cả đoàn xương mù thuận theo kim châm tiến vào trong cơ thể Lữ Thiếu Khanh. Một khắc sau, thân thể Lữ Thiếu Khanh dần dần biến sắc, làn da trắng nõn bắt đầu chuyển sang màu đen. Khạc khạc, hoang thần tiến vào trong thức hải của Lữ Thiếu Khanh, ở đây, chỉ cần phá hủy được thức hải của Lữ Thiếu Khanh, thôn vệ tất cả ký ức của hắn, nó sẽ có thể khống chế được thân thể của hắn. Cỗ thân thể này mới là thân thể thích hợp với ta nhất. Khạc khạc, đột nhiên, một âm thanh vang lên trên đầu nó, ngươi cười thật hèn mọn. Mẹ nó, để người khác biết ngươi tiến vào trong thân thể của ta, cả đời ta sẽ không cách nào gặp ai. Hoang thần ngẩng đầu, thấy một vòng mặt trời màu vàng kim, dưới ánh mặt trời, Lữ Thiếu Khanh tắm trong ánh sáng rực rỡ, từ trên cao nhìn xuống nó. Hoang thần không hề chú ý đến Lữ Thiếu Khanh, mà lướt qua hắn nhìn quả cầu màu vàng kim bên trên. Cái này, hoang thần như kẻ nhà quê lần đầu thấy chuyện lớn, lập tức chấn động kinh ngạc, nghẹn ngào nói cái này, không. Không thể nào. Chương 2997. Không, không ai có thể có được vật này, không thể nào. Hoang thần nhận lấy xung kích, gần như sôi trào lên, thế giới quan nhận lấy xung kích. Lữ Thiếu Khanh khiêm tốn thỉnh giáo, hàng dởm, rốt cuộc tên khốn nạn này có lai lịch ra sao? Có thể nói cho ta biết không? Cuối cùng hoang thần đã để ý tới Lữ Thiếu Khanh. Nó nóng bỏng nhìn Lữ Thiếu Khanh, như sắc quỷ sắp chết đói nhìn thấy mỹ nữ tuyệt thế, mang theo khát vọng tham lam và nồng đậm. Sâu kiến, ngươi không cần biết. Hoang thần quát lên một tiếng, tựa như quỷ đói đánh tới Lữ Thiếu Khanh, chỉ hận không thể lập tức nuốt chửng Lữ Thiếu Khanh, chiếm lấy tất cả mọi thứ của hắn làm của mình. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, hắn ghét nhất loại người này, rõ ràng là biết chuyện mà không nói. Tâm thần khẽ động, sấm sét dữ dội từ trên tầng mây dày đặc của thức hải giáng xuống. Ầm ầm, sấm sét hung hăng bổ vào thân thể hoang thần, nhưng hoang thần không hổ là hoang thần, cho dù là trong thức hải của Lữ Thiếu Khanh cũng cường đại như vậy. Sấm sét giáng xuống người nó, thậm chí còn không khiến cho tốc độ của nó chậm lại chút nào. Hoang thần là đại thừa kỳ, thần thức cường đại vượt xa tưởng tượng. Dù là Lữ Thiếu Khanh tu luyện tinh thần quyết, thần trí của hắn vẫn kém một chút. Hoang thần nhào về phía Lữ Thiếu Khanh triệt để bộc phát khí thức của mình, trong chốc lát, thức hải núi rung đất chuyển, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy đầu mình sắp nổ tung rồi. Sâu kiến, chịu chết đi. Hoang thần đi tới trước mặt Lữ Thiếu Khanh, thần thức khổng lồ hóa lớn, mấy lần giao tranh cùng thần thức của Lữ Thiếu Khanh. Hai bàn tay to lớn tựa như cái kìm, lao tới bọc đánh Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh không hề trốn tránh, mà tâm thần khẽ động. Quả cầu vàng kim trên đỉnh đầu chuyển động, sấm sét màu vàng kim giáng xuống, nhắm đúng chuẩn hoang thần. Ầm ầm, a, hoang thần cảm nhận được trong nội tâm đau đớn, đau tới mức thấu tận linh hồn. Sương mù màu đen từ trong thân thể nó chảy ra, sau đó biến mất trong sấm chớp màu vàng. Khí tức của hoang thần sụt xuống một mảng lớn. Nó hoảng sợ nhìn quả cầu màu vàng kim trên đỉnh đầu, nói, ngươi có thể khống chế nó. Không, không thể nào. Thế giới quan của hoang thần lập tức sụp đổ. Có được đã rất đáng gờm rồi, thế mà còn có thể khống chế, sử dụng, chơi đùa nữa. Ôi, Lữ Thiếu Khanh thở dài, dường như nhớ lại một kinh nghiệm không tốt, vì có thể khống chế thứ khốn nạn này, ngươi tưởng ta dễ dàng sao? Nếu có thể, ta còn không muốn nó. Mẹ nó chứ, hoang thần muốn nổ tung nổi điên. Có được tiện nghi còn khoe mẽ chính là nói loại người như Lữ Thiếu Khanh. Sâu kiến, đi chết đi. Mây đen ngập trời mãnh liệt trào ra, sau đó nổ tung. Quả cầu vàng kim xuất hiện, hoang thần biết mình không cách nào đánh thắng được Lữ Thiếu Khanh. Nó xông tới là một sai lầm, cũng biết mình đã bị lừa, Lữ Thiếu Khanh cố ý bị thương dẫn nó vào cuộc. Biết mình không địch lại được, hoang thần lập tức đưa ra đối sách. Không tiếc hao phí phần lớn sức mạnh bản nguyên đối phó với Lữ Thiếu Khanh. Ầm ầm. Hoang thần gần như tự bạo, bộc phát ra uy lực khủng bố. Năng lượng đáng sợ hoành hành trong tứ hải, chỉ một chớp mắt, thức hải của Lữ Thiếu Khanh tựa như trời sập. Đất rung núi chuyển, thiên địa đóng băng, kinh đào hải lãng. Lữ Thiếu Khanh không ngờ hoang thần lại quả quyết như thế. Tương đương với một đại thừa kỳ tự bạo trong cơ thể mình đó. Cho dù là đại thừa kỳ suy yếu, thì nó cũng là đại thừa kỳ. Giống như một viên đạn hạt nhân vậy, dù có lớn hay nhỏ thì cũng là đạn hạt nhân. Bùm một cái nổ tung trong thức hải của hắn, ai mà chịu nổi. Chỉ ít, trong một chớp mắt Lữ Thiếu Khanh ngửi được khí tức tử vong, như thấy được các đời đại tổ sư Lăng Tiêu phái. Đau đớn kịch liệt, khí tức tử vong khiến cho Lữ Thiếu Khanh phải ôm đầu hét lên thảm thiết trong hư không. Lữ Thiếu Khanh muốn thôi động quả cầu vàng kim, nhưng lúc này hắn đã đau đến mức sắp chết, căn bản không khởi động được quả cầu. Xong đời, trong lòng Lữ Thiếu Khanh luống cuống, vào thời khắc mấu chốt, như xe bị tuột xích, thật sự xong đời rồi. Nhưng bị bóng ma tử vong bao phủ,

thì nó cũng là đại thừa kỳ. Giống như một viên đạn hạt nhân vậy, dù có lớn hay nhỏ thì cũng là đạn hạt nhân. Bùm một cái nổ tung trong thức hải của hắn, ai mà chịu nổi. Chỉ ít, trong một chớp mắt Lữ Thiếu Khanh ngửi được khí tức tử vong, như thấy được các đời đại tổ sư Lăng Tiêu phái. Đau đớn kịch liệt, khí tức tử vong khiến cho Lữ Thiếu Khanh phải ôm đầu hét lên thảm thiết trong hư không. Lữ Thiếu Khanh muốn thôi động quả cầu vàng kim, nhưng lúc này hắn đã đau đến mức sắp chết, căn bản không khởi động được quả cầu. Xong đời, trong lòng Lữ Thiếu Khanh luống cuống. Vào thời khắc mấu chốt, như xe bị tuột xích, thật sự xong đời rồi. Nhưng bị bóng ma tử vong bao phủ, Lữ Thiếu Khanh vẫn nhanh chóng đưa ra các biện pháp bổ cứu. Kiếm ý, vừa ra đã bị đánh tan. Kinh thần quyết, đau đến mức không dùng được. Thôn phệ, vừa thôn phệ hai miếng nữa, suýt nữa đã nổ tung. Ầm ầm, một tia chớp màu đen từ thức hải giáng xuống. Vô số sương mù màu đen tiêu tán trong thiểm điện, uy lực giảm đi một chút, Lữ Thiếu Khanh cũng dễ chịu hơn rất nhiều. Có ích, hai mắt Lữ Thiếu Khanh sáng lên, ngay lập tức thôi động. So với màu vàng kim khốn nạn, tia chớp màu đen mới là thứ thuộc về hắn. Tia chớp màu đen tràn ngập không trung thức hải, không ngừng rơi xuống, đánh tan sương mù màu đen. Nhưng sức mạnh của hoang thần quá mạnh, tia chớp màu đen nhanh chóng yếu đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đau đớn kịch liệt lại ập tới, khí tức tử vong lại tăng lên. Sát, Lữ Thiếu Khanh âm thầm chửi mẹ, tâm thần lần nữa khẽ động, trong chớp mắt, trên bầu trời lần nữa vang lên tiếng sấm nổ. Màu vàng, màu kim, màu đỏ, ba màu sấm chớp xoay quanh trong không trung, tựa như ba con lôi long đang gào thét. Tia chớp màu đen cùng ba tia chớp kia xoay quanh, tạo thành một hình tròn giữa không trung. Đồng thời, còn có sấm sét không ngừng giật xuống, sương màu màu đen bị ba màu thiểm điện khác đánh cho nhau nhau tiêu tán. Bên này Lữ Thiếu Khanh mới thở phào, nhưng cũng chỉ được một hơi thở, Lữ Thiếu Khanh đã phát hiện ra ba màu sấm chớp vàng, kim, đỏ đang nhanh chóng suy yếu, căn bản không chống đỡ được bao lâu. Em gái ngươi chứ, Lữ Thiếu Khanh âm thầm chửi mẹ, nói cho cùng thì, vẫn là hắn yếu. Lữ Thiếu Khanh cũng không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục nghĩ cách khác. Ánh mắt lấp lóe, trước mặt Lữ Thiếu Khanh xuất hiện âm dương thái cực đồ. Vừa mở mắt, tí nữa thì Lữ Thiếu Khanh mù luôn. Hào quang chói mắt chiếm cứ toàn bộ thế giới. Chương 2998. Tìm rồi lại tìm, cuối cùng, vào thời khắc cuối cùng, Lữ Thiếu Khanh cũng thấy được một sợi ánh sáng màu xám. Cũng mặc kệ mình có hiểu được không, Lữ Thiếu Khanh lập tức bắt lấy nó. Đợi khi thối lui ra khỏi trạng thái đó, trong lòng bàn tay Lữ Thiếu Khanh xuất hiện một sợi tia chớp màu xanh lục, cũng lớn cỡ ba màu chớp đỏ, kim, vàng. Tia chớp màu xanh lục bay lên trời, tập hợp trên đó. Ba màu chớp đỏ, kim, vàng sáng lòa lên, sấm chớp giáng xuống cũng càng phóng đại hơn. Thiểm điện ầm ầm rơi xuống như sấm ao, vô số sương mù màu đen tiêu tán. Nhưng sức mạnh của hoang thần quá mạnh, không được mấy hơi thở, sấm chớp đã hoàn toàn biến mất, Lữ Thiếu Khanh cũng suýt nữa thì ngất đi. Mà vào lúc này, hắn không cách nào thôi động được quả cầu ánh sáng màu vàng kim. Màu vàng kim từ trên trời giáng xuống, vô số sương mù màu đen tiêu tan. Cuối cùng, Lữ Thiếu Khanh chậm rãi thở ra một hơi. Nhìn màn sương màu đen không ngừng tiêu tán, vô số năng lượng tinh khiết bị quả cầu màu vàng kim thôn phệ. Lữ Thiếu Khanh thầm mắng trong bụng, mẹ nó, để lại cho ta chút đi. Hắn lập tức cùng quả cầu vàng kim cướp đoạt những năng lượng này. Đây chính là thần, ăn một miếng, tiết kiệm được không ít thời gian tu luyện. Tiết kiệm thời gian tu luyện chính là tiết kiệm linh thạch đấy. Cái gì Lữ Thiếu Khanh cũng có thể nhường, nhưng về mặt linh thạch thì tuyệt đối không thể. Nhưng Lữ Thiếu Khanh mới thốt được một chút, một cỗ khí tức âm lãnh đã đánh tới. Một sợi sương mù màu đen tựa như một con côn trùng đen xuyên thẳng qua tia chớp, nhắm thẳng Lữ Thiếu Khanh mà ập tới. Lữ Thiếu Khanh không những không kinh sợ mà còn mừng rỡ, chỉ chờ ngươi thôi. Hàng dởm, mẹ nó ta còn tưởng ngươi chạy trốn rồi chứ. Thần niệm lạnh lẽo truyền tới, sâu kiến, nhận lấy cái chết đi. Bên trong thần niệm mãnh liệt hận thù thật sâu, chỉ hận không thể một ngụm nuốt cả Lữ Thiếu Khanh vào bụng. Dù là tia chớp màu đen hay là bốn tia chớp còn lại, hay quả cầu màu vàng kim, đều khiến cho hoang thần thèm nhỏ dãi. Người khác không biết những thứ này lợi hại chừng nào, nhưng nó biết. Có thể nói, một khi thôn vệ được Lữ Thiếu Khanh, tất cả đều là của nó. Trước mặt những thứ này, cả đế kiếm cũng phải lùi lại đứng sau. Phụt, sương mù màu đen hung hăng quấn lấy thần thức của Lữ Thiếu Khanh. Hoang thần mừng rỡ, vẫn còn cách một bước dài mới tới được mục đích của nó, chỉ còn một bước nữa thôi. Nhưng mà, một khắc sau, hoang thần chấn kinh. Một lực hút càng cường đại hơn hút tới, năng lực thôn vệ của nó so với Lữ Thiếu Khanh chẳng khác nào vòng xoáy nhỏ so với lỗ đen. Hoàng thần không thể tin nổi. Vì sao Lữ Thiếu Khanh lại có được năng lực thôn vệ khủng bố như thế? Ngươi, Hoàng thần hoảng sợ, muốn chạy trốn. Vì đối phó với Lữ Thiếu Khanh, nó gần như dẫn nổ tất cả bản nguyên, đây là một chút còn sót lại cuối cùng của nó. Một khi bị thôn vệ, nó coi như xong rồi. Nhưng lực hút cực mạnh khiến cho nó muốn tránh cũng không thể, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh bị thôn vệ. Đáng chết, Hoàng thần gầm thét, còn muốn làm chút gì đó. Sức mạnh sắc bén như đao kiếm lao tới, nó như bị sét đánh, kêu rên không thôi. Kinh thần quyết, cuối cùng, không còn sức phản kháng nữa, nó hoàn toàn bị thôn vệ, ý thức cũng chìm vào trong bóng tối, hoàn toàn biến mất. Thức hải dần dần bình tĩnh trở lại, Lữ Thiếu Khanh bất đau đớn hơn nhiều, nhưng vẫn còn đau. Thức hải của hắn đã bị thương nặng, không mất mấy năm không lành lại được. Hoang thần hỗn đản, Lữ Thiếu Khanh hùng hùng hổ hổ, nhưng có thể chơi chết được hoang thần, cái giá này dù cao cũng đáng. Mà Lữ Thiếu Khanh không phải không có thu hoạch. Lữ Thiếu Khanh mở to mắt, chậm rãi đứng dậy. Giữ hư không một mảnh tĩnh mịch, xung quanh đều là vết tích chiến đấu. Lữ Thiếu Khanh ôm đầu, lần nữa chào hỏi hoang thần hỗn đản, đáng chết. Hiện tại Lữ Thiếu Khanh như mắc bệnh đau đầu, cơn đau trào lên như sóng cuộn hết đợt này đến đợt khác. Dù đã thôn vệ hoang thần, thực lực tăng mạnh, nhưng tổn thương trong thức hải sẽ không khỏi được nhanh như thế. Ôi, Lữ Thiếu Khanh ngửa mặt lên trời thở dài, sau đó lại chửi Mộc Vĩnh đáng chết, ngươi chờ đó cho ta. Không có Mộc Vĩnh, hắn sẽ không lưu lạc đến nơi này, cũng sẽ không động đến hoang thần. Hắn cảm nhận một chút, cơ thể như con suối sắp khô cạn, linh lực khôi phục cực kỳ chậm chạp. Thân thể như một món đồ sứ phủ kín vết nứt, có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào. Hoang thần gây sự trong thức hải của hắn, chẳng những suýt nữa đã hủy đi thức hải mà ngay cả thân thể cũng đã đi tới cực hạn. Hợp thể kỳ cảnh giới tầng 5, đánh sống đánh chết cũng chỉ tăng được một cảnh giới nhỏ, tu luyện thật không dễ dàng. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu thở dài. Tên khốn nạn ghê tởm. Quả cầu vàng kim thôn vệ phần lớn năng lượng bản nguyên, hắn còn phải tranh như chó tranh cướp mới cướp được một chút. Tính tự chủ của quả cầu khốn nạn kia rất mạnh. Khiến cho chủ nhân là hắn đây không giống chủ nhân, có đôi khi còn phải nhìn sắc mặt nó làm việc. Lý nãi nãi, điều khiến cho Lữ Thiếu Khanh tiếc nuối là hoang thần gần như đã hao hết năng lượng bản nguyên, nên hắn có thôn vệ được hoang thần cũng không có ký ức gì, không có được chút tin tức tình báo có ích nào. Ôi, thôi, còn có thể sống sót được là tốt rồi, còn đòi xe ngựa gì nữa. Lữ Thiếu Khanh nuốt mấy viên thuốc, sau đó chạy đi tìm Kế Ngôn. Khi Lữ Thiếu Khanh tìm được Kế Ngôn thì hắn ta đang đả tọa giữa hư không. Chết rồi sao? Lữ Thiếu Khanh ló đầu ra hỏi. Kế Ngôn mở mắt hỏi ngược lại, chết sao? Nói nhảm, không xem thử xem ta là ai. Lữ Thiếu Khanh ngạo nghễ nói, chỉ là hoang thần. Nhưng ta bị thương nặng lắm, cho ta đan dược. Kế Ngôn thả lỏng, coi như không thấy bàn tay của Lữ Thiếu Khanh chìa ra, chậm rãi đứng dậy, hết sức quen thuộc nói lảng sang chuyện khác, phải về thôi, không biết tiểu sư muội thế nào rồi. Lữ Thiếu Khanh hùng hùng hổ hổ, đừng có hòng nói lảng sang chuyện khác, mau lấy đan dược ra cho ta. Ta sắp chết rồi, Kế Ngôn không tiếp tục nhìn nữa. Tình trạng của hắn ta còn tệ hơn cả Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh vẫn còn khỏe mạnh sang sảng, nhảy nhót tưng bừng, thấy thế nào cũng không có việc gì. Kế Ngôn giống lên, rông dài, sư muội còn ở đó, không biết có thể bị nguy hiểm không? Đến nhanh rồi về. Chương 2999, Lữ Thiếu Khanh càng tức giận hơn, chỉ vào Kế Ngôn gào lên, vô sỉ, huynh có ý tốt sao? Ta giúp huynh chơi chết hoang thần. Huynh bớt ở đây kéo đông kéo tây cho ta. Tên không có lương tâm. Khóe miệng Kế Ngôn vểnh lên một chút, rông dài. Mau về đi, gấp cái cọng lông, Lữ Thiếu Khanh khó chịu nói, lấy đan dược ra đây cho ta. Kế Ngôn vẫn lấy cái cớ kia, ta sợ sư muội gặp nguy hiểm, đây chính là ngươi nói. Lữ Thiếu Khanh phủ nhận, ta không có, ta không phải, ta chưa từng nói. Hoàng thần cũng chết rồi, có nguy hiểm cái rắm. Kế Ngôn liếc nhìn hắn, lời nói đừng có chắc chắn quá. Mẹ nó chứ, Lữ Thiếu Khanh nổi giận, ta không phải miệng quạ đen. Bớt ở đây nói lảng sang chuyện khác đi, đưa đan dược cho ta. Thấy không chuyển được chủ đề, Kế Ngôn dứt khoát rời đi, Lữ Thiếu Khanh tức giận đến mức trợn trắng mắt, hỗn đản. Không có lương tâm, đệ không phải thứ gì đó. Hoang thần làm sao có thể đánh bại đệ. Hỗn đản, lần sau đừng tìm đến ta. Lần sau gặp phải chuyện này ta còn giúp huynh nữa, họ ta sẽ viết ngược lại. Lữ Thiếu Khanh một đường lao thao cùng Kế Ngôn đi tìm Thủy Linh. Tình trạng của Thủy Linh cũng không khá hơn chút nào, nó đã trực tiếp hôn mê, trôi nổi giữa hư không. Lữ Thiếu Khanh không nhịn được mà khinh bỉ cái đồ lũ lụt. Giết được hoang thần rồi, Kế Ngôn rất vui, hàng dởm, với ngươi mà nói, không phải rất tốt sao? Nói nhảm, ta ước gì người trên toàn thế giới đều là hàng dởm, bao gồm cả huynh. Ngây thơ, tranh thủ đi cứu người đi, cho ta đan dược. Không có. Vô thủy chi cảnh, Gia Cát Huân cùng cây ngô đồng nhìn lên bầu trời hồi lâu, cuối cùng, cùng nhau thở dài một tiếng. Hai tên gia hỏa này thật sự đi gây sự với đại thừa kỳ sao? Cây ngô đồng không nhịn được mà nói, quá nguy hiểm. Gia Cát Huân tấn thành 100 lần, không sai, làm ẩu rồi. Vốn cho rằng sư huynh sẽ ổn trọng hơn một chút, không ngờ còn không bằng tên gia hỏa kia. Tên gia hỏa kia còn biết sợ cơ à? Nhưng cây ngô đồng lại cực kỳ vừa mắt với Kế Ngôn, ông ta nói thôi, nếu Kế Ngôn công tử đã nói vậy, chắc hẳn ta sẽ có biện pháp đối phó với hoang thần. Gia Cát Huân cười cười, dù có mạnh hơn thì cũng làm sao? Hắn ta vẫn là hợp thể kỳ, làm sao có thể đối phó với đại thừa kỳ? Trong thế giới này, đại thừa kỳ chính là thần, là tồn tại vô địch. Cây ngô đồng muốn phản bác, nhưng không có cách nào phản bác lại, Gia Cát Huân nói là sự thật. Cuối cùng, ông ta chỉ có thể lần nữa thở dài, ôi! Gia Cát Huân rất phiền muộn, nàng ta nhìn loáng thoáng Tiêu Y trong trận pháp, không biết nên nói gì cho phải. Gặp phải bọn Lữ Thiếu Khanh coi như nàng ta xui xẻo. Đặc biệt, ngẫm lại suốt quãng đường mình bị Lữ Thiếu Khanh khi dễ, trong lòng Gia Cát Huân chỉ ấm ức, có cảm giác muốn rơi lệ. Nàng ta cắn răng, thật sự là hỗn đản, gặp được hắn, tám đời ta mọc nấm mốc. Nhất thời trong lòng Gia Cát Huân có hơi khó khăn, nàng ta hy vọng Lữ Thiếu Khanh không bị hoang thần đánh chết, nhưng lại lo lắng hoang thần đánh chết Lữ Thiếu Khanh thì mình không thể quay về. Vào lúc này, cây ngô đồng lại không nhịn được mà nói đỡ hộ cho Lữ Thiếu Khanh. Thực ra, đi theo tên tiểu tử hỗn đản kia cũng không tệ. Mặc dù cây ngô đồng cũng khó chịu với Lữ Thiếu Khanh, nhưng trước mặt Gia Cát Huân, ông ta và Lữ Thiếu Khanh thân cận hơn. Có đôi khi vẫn phải bảo vệ Lữ Thiếu Khanh một chút, dù sao hắn cũng là cây già đi theo Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh mất mặt, ông ta cũng sẽ mất mặt. Ngươi cũng gọi hắn là tiểu tử hỗn đản, đi theo hắn cũng không tệ lắm nhỉ. Có phải ngươi già rồi nên hồ đồ không? Ngươi có muốn xem thử mình đang nói cái gì không? Ánh mắt Gia Cát Huân nhìn cây ngô đồng cũng lập tức trở nên bất mãn. Gia hỏa giúp tên gia hỏa kia nói chuyện cũng không phải vật tốt gì. Cây ngô đồng có thể hiểu được tâm tình của Gia Cát Huân, dù sao thì, đi theo bên cạnh Lữ Thiếu Khanh, không bị tức chết là tốt lắm rồi. Tiểu nha đầu, ngươi không phát hiện hắn không bình thường sao? Ngươi không phát hiện hắn bất phàm sao? Gia Cát Huân nghe thấy câu nói này chỉ thấy chói tai. Nhưng nàng ta không thể không suy nghĩ. Nàng ta không có cách nào phản bác hết. Quả thật Lữ Thiếu Khanh chính là thiên tài xuất sắc nhất, đặc biệt nhất mà nàng ta gặp. Là loại đặc biệt mà từ trong ra ngoài, mỗi một sự kiện hắn làm ra đều có thể phá vỡ thế giới quan của người khác. Đặc biệt đến mức thi thoảng khiến cho nàng ta muốn nôn ra máu. Thấy Gia Cát Huân trầm ngâm suy nghĩ, cây ngô đồng lại nói, loại trừ những điểm đáng ghét, ngươi nói xem, trên thế giới này, ngoại trừ sư huynh của hắn, còn ai có thể vượt qua hắn? Gia Cát Huân tiếp tục trầm mặc, nhưng trong lòng sớm đã có câu trả lời. Không có, tất cả thiên tài trước đây nàng ta đã gặp, trước mặt Lữ Thiếu Khanh đều ảm đạm phai mờ. Trước mặt Lữ Thiếu Khanh mà dám tự xưng là thiên tài thì quả thực vũ nhục hai chữ thiên tài. Cây ngô đồng mỉm cười, mặc dù tên tiểu tử hỗn đản kia rất đáng giận, nhưng xét về mặt thiên phú và thực lực thì không gì có thể bắt bẻ. Có thể nói hắn vô sỉ hạ lưu, là một tên đại hỗn đản. Nhưng duy chỉ có không thể nói hắn là đồ ăn hại. Làm người từng trải, ông ta nhắc nhở Gia Cát Huân một câu, đi theo hắn, ổn định lại tâm thần, có thể học được rất nhiều thứ, với ngươi trăm lợi mà không có hại. Học cái gì, cuối cùng Gia Cát Huân cũng tìm được một cơ hội phản bác. Học hắn hèn hạ vô sỉ hạ lưu hỗn đản sao? Học hắn thấp kém, học hắn không biết tôn trọng người khác sao? Nếu ta trở thành hắn, cha ta còn không đánh gãy hai chân ta, đoạt tuyệt quan hệ với ta à? Cây ngô đồng không nhịn được mà cười ha hả, cái này ông ta không phản bác được. Ngoại trừ những điều này, ngươi còn có thể học được một vài cái khác. Dụng tâm một chút, với ngươi mà nói, có được lợi ích không nhỏ đâu. Gia Cát Huân trầm mặc, lời này cây ngô đồng nói không sai. Nhưng nàng ta khó chịu, dựa vào cái gì mà phải học tên hỗn đản kia. Nàng ta hừ lạnh, hừ, chờ hắn có thể còn sống quay về rồi lại nói. Chương 3000, cây ngô đồng lại nhìn lên trời, lắc đầu, điều này ông ta cũng không dám hứa chắc. Cuối cùng, ông ta nhìn trận pháp cách đó không xa, Tiêu Y vẫn còn đang ngồi. Ông ta thở dài, ngày gì thế này? Biết sớm thế thì đã không nhúng tay vào. Hy vọng sẽ không xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn. Gia Cát Huân nghe vậy thì nói, yên tâm đi, nơi này nguy hiểm nhất cũng chính là hoang thần. Hoang thần rời đi rồi, hiện giờ chúng ta tạm thời an toàn. Gia Cát Huân nhìn xung quanh, trong lòng phiền muộn. Bây giờ nhìn thì như an toàn, nhưng không diệt được hoang thần chung quy bọn họ vẫn gặp nguy hiểm. Đột nhiên, Gia Cát Huân cảm giác được khí tức trong người mình, nàng ta cảm nhận được linh lực. Cảm giác quen thuộc kia lập tức ảo về. Nàng ta trợn trừng hai mắt, nhìn cây ngô đồng. Cây ngô đồng cũng đã nhận ra áp chế ở nơi này đã biến mất, bọn họ đã khôi phục thực lực của bản thân. Xảy ra chuyện gì vậy? Cây ngô đồng kinh nghiệm phong phú, lập tức đoán ra nguyên nhân, thủy linh áp chế nơi này, nhưng bây giờ chúng ta đã hồi phục có nghĩa áp chế của thủy linh đã mất đi hiệu lực. Trong lòng Gia Cát Huân phát run, áp chế của thủy linh đã mất đi hiệu lực có nghĩa thế nào? Có nghĩa là hoang thần chiếm thượng phong. Cái này, hoang thần, thắng. Trong lòng cây ngô đồng cũng đang phát run, hoang thần đã coi ông ta là món điểm tâm mỹ vị rồi. Không, không thể nào. Vừa nghĩ tới khả năng có thể đối mặt với hoang thần đại thừa kỳ, trong lòng Gia Cát Huân càng hoảng, sao? Làm sao bây giờ? Gia Cát Huân không nghĩ ra được biện pháp nào có thể trốn được hoang thần đại thừa kỳ. Mà lúc này, Gia Cát Huân đột nhiên phát hiện ra có sương mù màu đen nhàn nhạt xịt ra từ trong khe hở. Cái này, là cái gì? Trong lòng Gia Cát Huân hơi lạnh đi. Cây ngô đồng cũng ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Sương mù màu đen không ngừng xịt ra từ khe hở kia, rất nhỏ, rất nhẹ, rất nhạt. Nhưng nhiều vô cùng, vô số khói đen không ngừng chảy ra khỏi khe hở, xông lên trời, rất hùng vĩ. Nếu như từ trên trời nhìn xuống sẽ phát hiện cả mảnh đại lục đều đang bốc khói đen. Một sợi, từng sợi chui ra từ trong khe hở, không ngừng tụ lại trên trời. Chẳng mấy chốc bầu trời đã bị vô số khói đen bao phủ. Một mảnh đen kịt, như mây đen áp đỉnh, cảnh tượng như tận thế. Khí tức quỷ dị âm lãnh tràn ngập cả mảnh đại lục, khắp nơi đều chìm trong khủng hoảng. Gia Cát Huân và cây ngô đồng đều sợ tê cả da đầu. Hoang, hoang thần, Gia Cát Huân cảm thấy răng mình hơi ngứa ngứa, cần phải đập vào nhau. Trong lòng cây ngô đồng cũng hơi hoảng, sao còn có nữa? Bản thể của hoang thần chạy tới hư không đại chiến với thủy linh, điều này không có gì phải nghi ngờ. Hoang thần để lại một hóa thân để có thể cướp đoạt đế kiếm bất kỳ lúc nào, nhưng đã bị xử lý. Hiện tại, không ngờ nó vẫn còn chiêu để giành. Không nói đến hoang thần đại thừa kỳ hợp thể kỳ, dù là hoang thần cảnh giới luyện hư kỳ cũng có thể giết hết bọn họ gọn một mẻ. Làm sao bây giờ? Trong lòng Gia Cát Huân tiếp tục phát lạnh. Nàng ta nói với cây ngô đồng, người còn không ra tay đi. Gia Cát Huân đã bị thương nghiêm trọng. Dù hiện giờ có thể khôi phục bình thường nàng ta cũng chỉ là một thương binh, HP thấp đến đáy rồi, không cách nào ra tay nữa. Cây ngô đồng muốn ói máu vào mặt nàng ta, nghiêm túc vạch trần, ngươi có thấy ngươi đã giống tên tiểu tử hỗn đản kia mấy phần không? Ta là thần thụ, ta không am hiểu chiến đấu. Cây ngô đồng mãnh liệt chỉ ra thân phận của mình. Nói đùa, ta là thần thụ, không phải thần binh, chiến đấu không phải thiên phú của ta. Hai mắt Gia Cát Huân tỏa sáng, nhìn chằm chằm cây ngô đồng nóng lên rừng rực. Thật vật. Ai ai cũng thích, cây ngô đồng lại lần nữa vạch mặt, ngươi xem đi, nét mặt của ngươi giống y đúc tên tiểu tử hỗn đản kia. Gia Cát Huân nhìn đi chỗ khác, nói ta cũng chẳng có cách nào ra tay, chẳng lẽ cứ thế này ngồi chờ chết à? Cây ngô đồng nhìn xung quanh, cuối cùng nhìn sang tiểu hắc trong lòng mình. Chim tiểu hắc, dậy đi, tỉnh lại. Nhìn thấy cây ngô đồng muốn quát con chim nhỏ đang ngủ trong ngực dậy, Gia Cát Huân xem thường có ích gì không? Một con chim nhỏ, tỉnh lại sợ là sẽ bị dọa đến ngất đi đấy. Cây ngô đồng cười ha ha, như thể đang cười Gia Cát Huân thiếu hiểu biết, ngươi thì biết cái gì. Con chim nhỏ này có lai lịch lớn lắm, đến phụ thân tiện nghi của nó còn không biết lai lịch của nó nữa. Ngươi biết sao? Gia Cát Huân khá tò mò, lai lịch thế nào? Không biết, cây ngô đồng nghiêm túc trả lời, nhưng ta biết nó không đơn giản. Gia Cát Huân tỏ vẻ xem thường, lúc này, trên bầu trời, vô số khói đen đã hội tụ thành một đoàn, một bóng hình màu đen chậm rãi xuất hiện. Nó giống hệt hoang thần lúc trước cướp đoạt đế kiếm, chỉ có khí tức tỏa ra yếu hơn một chút. Khí tức vẫn bạo ngược như thể bên trong đó ẩn chứa một con hung thú. Gia Cát Huân và cây ngô đồng tuyệt vọng, hợp thể kỳ, sắc mặt cả hai trắng bệch, đều cảm thấy trời này sập rồi. Dường như toàn thân chìm trong bóng tối, từ đây cuộc đời trầm luân, không nhìn thấy bất kỳ tương lai nào nữa. Cây ngô đồng run run môi, lần này xong đời rồi, bị người ta ăn như điểm tâm rồi. Gia Cát Huân lần nữa tuyệt vọng. Không ai ngờ hoang thần lại giảo hoạt như vậy, vẫn còn để lại một hóa thân. Cho dù là hợp thể kỳ sơ kỳ, cũng không ai có thể đối phó được nó. Thậm chí đến chạy trốn bọn họ cũng không làm được. Xong đời, lần này xong đời thật rồi. Gặp được tên gia hỏa kia, tám đời tổ tông này hỏng hết. Cây ngô đồng xoay vòng vòng hai mắt, đang nghĩ cách nào có thể chạy trốn không. Nhưng cuối cùng ông ta cũng từ bỏ. Dù ông ta có giỏi chạy trốn cũng vô dụng. Chương 3001. Mọi người biết được điểm này thì kinh ngạc, mài mòn linh hồn người hủy diệt không được thì không thể giết chết, nguy cơ không thể giải quyết. Diệp Phong cũng cảm nhận được nguy cơ, Đột nhiên ánh mắt hắn khựng lại. Tiểu Hữu, Bất Tử Tinh. Đây là truyền âm đến từ ý thức vũ trụ song sinh, nhưng vì ý thức vũ trụ truyền âm cho Diệp Phong, nó không thể tránh khỏi việc bạo lộ tọa độ cơ bản của bản thân. Ha ha ha, tìm thấy ngươi rồi. Người hủy diệt đột nhiên hóa thành hình người, tám con mắt nhìn chằm chằm phương hướng Phiêu Miểu Thánh Tông, nhếch miệng lộ ra răng nanh sắc bén, vẻ mặt vô cùng dữ tợn. Cái gì? Ý thức vũ trụ bị phát hiện rồi. Đám người Đế Long Hoàng, Tử Hỏa Chân Quân kinh ngạc. Bên biển vũ trụ, đám người Hồng Mai Tôn giả vốn dĩ đã không nhìn thấy hy vọng phần thắng, nhưng khi ý thức của vũ trụ song sinh bị người hủy diệt khóa, bọn họ vui mừng điên cuồng. Khắc khắc khắc, ý thức vũ trụ song sinh bị phát hiện rồi, tiếp theo đây, chỉ cần người hủy diệt đoạt xá ý thức vũ trụ song sinh, chúng ta có thể một quyền thâu tóm vũ trụ song sinh, hơn nữa bắt lấy tên yêu nghiệt siêu cấp Diệp Phong này. Hồng Mai Tôn giả vui mừng điên cuồng nói, sư huynh, chúng ta thật sự sắp thành công rồi, đúng là mong chờ thật. Ngân Nghi Tôn giả nhìn cánh tay đứt của mình, vết thương đó nhìn thấy ghê người, bây giờ, mối thù này cuối cùng cũng có thể báo rồi sao? Sướng, vũ trụ song sinh, hắc ngục, người hủy diệt khóa được vị trí của ý thức vũ trụ song sinh, lập tức hóa thành một mũi khoan hình lốc xoáy, chớp mắt xé rách hư không, bay tới hướng Phiêu Miểu Thánh Tông. Chư vị, mau đi theo. Diệp Phong nhanh chóng dẫn mọi người xé rách hư không, theo sát người hủy diệt đến Phiêu Miểu Thánh Tông. Nơi này có một khối tinh thần lơ lửng, Bất Tử Tinh. Đây là tiền thân lão trưởng môn của Phiêu Miểu phái, cũng là tinh thần đặc biệt mà vị Thiên Tôn thứ 8 Sinh Mệnh Thiên Tôn đích thân tạo ra trong truyền thuyết, ẩn chứa sức mạnh khổng lồ. Đây chính là tông môn của ngươi, cũng không tệ, không ngờ đó, ý thức vũ trụ vậy mà lại ẩn náu ở trên khối tinh thần đặc biệt này, thú vị, thật thú vị. Người hủy diệt cười dữ tợn, vù, ả xé rách hộ thuẫn trận pháp, trực tiếp giáng xuống cao nguyên Bất Tử Tinh, nhìn thấy vô số hoa bỉ ngạn đỏ. Vù vù vù, đám người Diệp Phong, Đế Long Hoàng, Cửu Đại Thần Vương, Cung Thanh Thu đều quay về, đáp xuống cao nguyên Bất Tử Tinh, trong ba tầng ngoài ba tầng, bao vây người hủy diệt. Kỳ lạ, ý thức vũ trụ tại sao lại bạo lộ? Trước đó nó rõ ràng núp rất kỹ mà. Sắc mặt mọi người âm trầm. Hiện tại, thật sự đã đến ranh giới sự sống và cái chết của vũ trụ, một khi ý thức vũ trụ bị người hủy diệt đoạt xá, vậy tất cả sẽ tiêu đời. Trong vũ trụ, ngoại trừ Thiên Tôn, mạnh nhất chính là ý thức vũ trụ chấp trưởng vũ trụ. Người hủy diệt thì vô cùng hưng phấn. Ả đã xác định rồi, ý thức vũ trụ núp trong khối tinh thần này, mặc dù trước mắt vẫn chưa thể xác định vị trí cuối cùng, nhưng đã sắp thành công rồi. Mọi người duy chỉ có Diệp Phong bình tĩnh nhất. Tiểu Hữu, nhờ ngươi đó. Ý thức vũ trụ lại truyền tin cho Diệp Phong, hơn nữa còn nói kế hoạch chuẩn bị nhiều giờ cho hắn. Trên thực tế, ý thức vũ trụ núp rất giỏi, nếu không phải cảm thấy nhất định phải diệt trừ người hủy diệt, và đã có cách, nó có thể sẽ trốn mãi, sẽ không bị phát hiện. Sở dĩ chủ động bạo lộ là vì để lấy bản thân nó làm mồi nhử, thu hút người hủy diệt mắc bẫy. Đương nhiên, muốn triệt để diệt trừ người hủy diệt thì phải nhờ Diệp Phong và Bất Tử Tinh trợ giúp. Tiền bối, người chắc chắn muốn làm mồi nhử, lỡ như người bị đoạt xá, vậy thì xong hết đó. Diệp Phong truyền âm, không sao, ý thức thể của ta rất mạnh, người hủy diệt muốn đoạt xá ta ít nhất cần thời gian một năm, mà thời gian này đủ cho ngươi phá hủy nó rồi. Ý thức vũ trụ nói như vậy. Vậy thì hành động đi. Diệp Phong bấm quyết hai tay, thi triển bí pháp mà ý thức vũ trụ đã truyền cho. Vù, cả Bất Tử Tinh bắt đầu run rẩy, vô số hoa bỉ ngạn màu đỏ trên cao nguyên bị gió thổi bay, hóa thành mấy vạn ức đại quân anh linh cổ xưa màu vàng. Thống soái anh linh cổ xưa ở đây, quý vị. Diệp Phong giơ cao một tấm lệnh phù. Ngay sau đó, vô số anh linh cổ xưa di chuyển đến phía sau Diệp Phong, lập thành trận pháp siêu đại hình. Cái gì đây, người hủy diệt khó hiểu. Không cảm thấy nguy hiểm sắp sửa ập tới. Thình thịch, dưới Bất Tử Tinh đột nhiên có tiếng tim đập mạnh mẽ vang lên, mọi người chỉ cảm thấy nhịp tim mình cũng đập theo nhịp tim nó, sắc mặt thay đổi. Là ý thức vũ trụ, mọi người lập tức nghĩ tới điểm này. Ha ha, tìm thấy ngươi rồi. Người hủy diệt nhìn dưới cao nguyên, đột nhiên phá mặt đất, chui vào một không gian trắng mênh mông. Ở đó có một quả cầu ánh sáng khổng lồ lơ lửng. Vật này chính là ý thức vũ trụ. Vù, người hủy diệt đã hóa thành một luồng sáng, chui vào trong quả cầu ý thức vũ trụ. Xong rồi, đám người Đế Long Hoàng như rơi xuống vực sâu, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo thấu xương, cảm nhận được tuyệt vọng sâu sắc. Thành rồi, so sánh với họ, đám người Hồng Mai Tôn giả, Ngân Mi Tôn giả, Bái Nguyệt tộc lão thì vui mừng điên cuồng. Duy chỉ có một người, từ đầu đến cuối vẫn bình tĩnh. Trên cao nguyên, Diệp Phong nhìn ức vạn đại quân anh linh cổ xưa sau lưng, hít sâu một hơi. Thành hay bại phải xem một quyền này. Lời vừa dứt, hai tay Diệp Phong bấm quyết, tất cả đại quân anh linh cổ xưa hóa thành luồng sáng chui vào mi tâm hắn, khiến hắn khoác lên một bộ chiến giáp vàng chói rọi. Vù, Diệp Phong cũng chui xuống đất, nhìn thấy quả cầu ánh sáng khổng lồ đang vặn vẹo không ngừng, đó là ý thức vũ trụ đang chối lại sự đoạt xá của người hủy diệt. Diệp trưởng môn, chúng ta xong rồi. Đế Long Hoàng nhìn Diệp Phong, không chú ý đến áo giáp vàng mà đối phương đang khoác, mà chỉ đau đớn rên rỉ. Làm sao đây, vũ trụ bị đoạt xá rồi. Những người khác sắc mặt khó coi. Chương 3002, Tử Hỏa Chân Quân thì giơ cao mặt trời của mình, cao giọng nói, hay là, ta ném căn nguyên cầu mặt trời chân hỏa của ta qua đó, thiêu đốt người hủy diệt. Như vậy sẽ làm ý thức vũ trụ bị thương đó. Những người khác vội vàng ngăn cản. Chư vị đừng hoảng, ý thức vũ trụ không phải bị người hủy diệt tìm thấy, mà chủ động hiện thân, vì để thu hút người hủy diệt hiện thân. Diệp Phong trầm giọng giải thích, mọi người nghe vậy đều ngẩn ngơ. Bất tử tinh là tinh thần đặc biệt do sinh mệnh thiên tôn vị thiên tôn thứ 8 của vũ trụ tạo ra, có thể điều động sức mạnh anh linh cổ xưa của vũ trụ. Còn linh hồn của người hủy diệt vô cùng mạnh mẽ, chỉ có thể trong lúc đoạt xá ý thức vũ trụ mới có thể bị sức mạnh bên ngoài đánh vỡ. Cho nên ý thức vũ trụ mới chủ động giăng bẫy. Bây giờ, người hủy diệt đang ra sức đoạt xá ý thức vũ trụ, hai bên ít nhất cần đại chiến một năm. Trong lúc đó, chỉ cần ta lợi dụng bất tử tinh điều động sức mạnh anh linh cổ xưa của toàn vũ trụ, là có thể giúp ý thức vũ trụ mài mòn linh hồn của người hủy diệt. Bây giờ đến ta ra tay rồi. Diệp Phong hai tay bấm quyết, giáp vàng bên ngoài cơ thể tỏa ra ánh sáng chói mắt tột cùng, soi sáng cả bất tử tinh, sau đó, bất tử tinh dao động tầng tầng, trong chớp mắt truyền khắp cả vũ trụ, dẫn động toàn bộ anh linh. Rào rào rào, ngay sau đó, cả vũ trụ đều đang chấn động, vô số anh linh cổ xưa cường hãn xuất thế, cho bất tử tinh mượn sức mạnh của mình, cuối cùng truyền đến giáp vàng trên người Diệp Phong, tăng sức mạnh vô biên. Giết, Diệp Phong thả mình nhảy lên, nhào vào trong cầu ánh sáng của ý thức vũ trụ, chớp mắt biến mất không thấy. Mọi người vô cùng lo lắng, bọn họ đều muốn biết, Diệp Phong có thể mượn sức mạnh anh linh cổ xưa của toàn vũ trụ, giúp ý thức vũ trụ xóa bỏ người hủy diệt khó nhằn hay không. Nếu có thể thành công, tất cả đều tốt đẹp, nhưng nếu thất bại, mọi người đã không dám tưởng tượng hậu quả này, đối với tất cả mọi người mà nói, đó sẽ là tai họa của tất cả sinh linh toàn vũ trụ. Sao lại như vậy? Đám người Hồng Mai Tôn giả biết được kế hoạch của Diệp Phong, cũng nhìn thấy hắn dẫn dắt sức mạnh anh linh cổ xưa toàn vũ trụ, mới hiểu được là ý thức vũ trụ tính kế người hủy diệt rồi. Lần này gay gâu rồi, ý thức của vũ trụ song sinh dường như càng khó chơi hơn những đại vũ trụ cao cấp khác. Ý thức những vũ trụ khác căn bản không biết cách đối phó người hủy diệt. Đúng vậy, ngay cả ta cũng không biết, người hủy diệt có thể bị sức mạnh anh linh cổ xưa mài mòn. Đừng hoảng, có lẽ là giả đó. Mọi người mạnh miệng, nhưng trong lòng không nắm chắc, bao gồm cả cường giả trong vũ trụ cũng đang lo lắng chờ đợi. Trong quả cầu ánh sáng của ý thức vũ trụ, đây là một nơi hư vô. Nơi này nhìn có vẻ trống rỗng, hơn nữa phạm vi không biết bao nhiêu năm ánh sáng, nhìn căn bản không thấy được ranh giới, trong đó chỉ có ba luồng sáng đan xen va chạm nhau. Một cái là bóng hình của Diệp Phong. Lúc này, hắn khoác áo giáp anh linh màu vàng, trong tay cầm một thanh kiếm hai lưỡi màu vàng, trên thân kiếm khắc phù văn khí tức hào hùng cổ xưa, khiến toàn thân hắn giống như một vị tuyệt thế thần vương. Luồng sáng thứ hai là người hủy diệt. Lúc này ả vẫn duy trì hình người, tám con mắt trên mặt toàn bộ đều phóng thích ánh sáng chói lọi, toàn thân tràn ngập khí tức tàn bạo, giống như một sát thần tuyệt thế. Luồng sáng thứ ba không phải hình người. Nó giống như một quả cầu ánh sáng, bề ngoài có vô số làn sóng cuồn cuộn dập dờn, bất kỳ một đóa bọt sóng nào cũng ẩn chứa quy luật vũ trụ vô tận, khiến người ta không nắm bắt được. Vật này chính là bản thể của ý thức vũ trụ. Khắc khắc khắc, người hủy diệt nhìn chằm chằm bản thể của ý thức vũ trụ, cười dữ tợn, hận không thể lập tức cắn nuốt đối phương, như vậy nó có thể chấp chưởng vũ trụ rồi. Người hủy diệt, người mọc cánh cũng khó thoát. Diệp Phong tiến lên một bước, giơ cao thánh kiếm anh linh trong tay, có vô số vầng sáng từ xung quanh tụ tập lại với tốc độ ánh sáng, tất cả đều dung nhập vào thân kiếm, khiến nó phóng thích ra luồng sáng vạn trượng, rực rỡ chói mắt. Diệp Phong, sao ngươi cũng vào đây? Người hủy diệt kinh ngạc. Bây giờ, nơi bọn họ đang ở là không gian ý thức của ý thức vũ trụ, theo lý mà nói, nơi này chỉ có ý thức vũ trụ và sự tồn tại to lớn muốn đoạt xá ý thức vũ trụ mới có thể vào được, sao Diệp Phong có thể vào được? Diệp Phong tiểu hữu là viện binh của ta. Quả cầu ánh sáng của ý thức vũ trụ truyền ra sóng dao động. Viện binh, chỉ dựa vào hắn sao? Người hủy diệt nhìn Diệp Phong, trong mắt toát lên vẻ khinh thường. Chết đến nơi còn không biết, người hủy diệt, sau hôm nay, người chết chắc không nghi ngờ. Thánh kiếm anh linh trong tay Diệp Phong càng chói mắt hơn. Ha ha, người hủy diệt cười khẩy, sau đó thả người nhảy lên, hóa thành một luồng sáng, bao phủ bản thể ý thức vũ trụ, bắt đầu cắn nuốt. Nhưng, quả cầu ánh sáng ý thức vũ trụ rất khó gặm. vậy mà phải mất một năm mới có thể đoạt xá hết. Người hủy diệt không khỏi bất ngờ, nhưng suy nghĩ lại, cảm thấy thời gian một năm không tính là dài. Về phần Diệp Phong, ả ta trực tiếp xem nhẹ. Với người hủy diệt, chỉ một Diệp Phong, mặc dù không hiểu sao hắn tiến vào không gian ý thức vũ trụ được, nhưng nhất định sẽ không tạo nên ảnh hưởng gì với mình. Ha ha ha, khi người hủy diệt không ngừng hiến tế sức mạnh của mình, bản thể ý thức vũ trụ bắt đầu bốc khói, giống như axit đặc rơi xuống bề mặt sắt thép, bốc khói rất nhanh. Diệp Phong nhìn thấy cảnh tượng này thì sững sờ. Người hủy diệt này hình như căn bản không để ta vào mắt ha. Hắn không khỏi sờ cằm. Đương nhiên, như vậy càng tốt. Ngay sau đó, Diệp Phong hung hăng dùng thánh kiếm anh linh trong tay đâm vào bề ngoài của bản thể ý thức vũ trụ, xuyên thấu tầng ngoài cùng của người hủy diệt, khiến ả ta phát ra tiếng kêu thảm. Chương 3003. A, đau, đau quá. Người hủy diệt vội vàng lộ ra một khuôn mặt người ở bề ngoài của bản thể ý thức vũ trụ, gắt gao nhìn Diệp Phong, mới biết thanh kiếm màu vàng đó lợi hại như thế nào. Người hủy diệt, ngươi xong đời rồi. Diệp Phong rót hết sức mạnh toàn thân, thanh thánh kiếm anh linh màu vàng trong tay phóng thích ánh sáng rực rỡ, tổn thương ý thức linh hồn của người hủy diệt, hơn nữa còn tăng cường ý thức vũ trụ. Loẹt xoẹt, phần lớn vật chất từ bề ngoài của bản thể ý thức vũ trụ tách rời ra và lơ lửng ở gần đó, đó là vật liệu chủ yếu tạo nên thân thể người hủy diệt, ám kim. Bọn chúng vốn dĩ rất kiên cố, nhưng bây giờ chịu đựng một kích chí mạng của anh linh cổ xưa toàn vũ trụ thì đã bị phá vỡ. Ám kim tách ra, có nghĩa là ý thức thể của người hủy diệt bị trọng thương, mặc dù vẫn đang nỗ lực đoạt xá ý thức vũ trụ, nhưng tốc độ vô cùng chậm. Thưởng cho ngươi một bình đại đạo thần thủy. Diệp Phong lấy ra một chiếc bảo bình, lấy ra đại đạo thần thủy bên trong, dẩy lên người hủy diệt bên ngoài bản thể ý thức vũ trụ, khiến nó bốc khói xì xèo. Đáng chết, người hủy diệt giống lên, không cam tâm thất bại, nhưng vẫn giống như ung nhọt trong xương cốt, cắn gặm ý thức vũ trụ. Ngươi chắc chắn phải thất bại. Diệp Phong lại dẫn động sức mạnh anh linh cổ xưa, phát huy ra một loại sóng chấn động chuyên nhắm vào người hủy diệt, khiến linh hồn chấn động điên cuồng, xuất hiện hiện tượng nứt tung. Tại sao chỉ là sức mạnh anh linh cổ xưa mà cũng có thể tổn thương được ta? Người hủy diệt phát ra tiếng giống tê tâm phế liệt. Ả ta đã được thiên tôn chúc phúc. Theo lý mà nói, linh hồn của ả đủ mạnh, không nên... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.